Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Phá phong ra, nhất dây ở, Bắc Y chia tinh tiểu ép, Tân cung cấp đặc sắc tiểu ép vô đạn song ích. Mã Lâm phân nhiều, Hải quân tổng bộ, lúc này tổng bộ văn phòng nguyên soái trên bàn sách, đặt vào một khối ngọc thạch. Phụ trách nguyên soái lính cảnh vệ đều biết nguyên soái rất thích khối ngọc thạch này. Nguyên soái thường thường thưởng thức khối ngọc thạch này, thậm chí có lúc hướng về phía ngọc thạch lẩm bẩm. Mặc dù không rõ chiếc khối này phổ đồng ngọc thạch, vì sao nguyên soái sẽ như thế thích, thế nhưng thông minh vệ sĩ mỗi ngày đều sẽ đem kỳ trà lau sạch sẽ. Một ngày này binh sĩ hướng về phía thường ngày, đi cho văn phòng nguyên soái quét tước vệ sinh. Trong lúc hắn chuẩn bị đem khối ngọc kia thạch trà lau một lần, ở hắn vừa mới đụng vào ngọc thạch trong nháy mắt, bỗng nhiên hắn nghe được lạp quát thanh âm. Sau đó hắn liền phát hiện khối ngọc kia thạch đang ở từng điểm xuất hiện vết rạn. Ở binh sĩ ánh mắt quái dị dưới, ngọc thạch vết rạn càng lúc càng lớn, cho đến tại chỗ nổ tung, một mảnh yên vụ. Sau đó, một cái rõ ràng người ra trước mặt hiện tại. Người này nhìn lớn hẹn 40 tuổi trên dưới, mặc phổ thông quần áo. Người này lúc này sắc mặt ửng hồng, đầy người bốc hơi nóng, theo nhiệt khí gây ra, nhiệt độ trong phòng đang tăng lên. Người này chính là Phá Phong gia Manki. D. Bình Phàm. Cuối cùng Bình Phàm vẫn là lựa chọn tu luyện đốt huyết đại pháp. Rốt cục dựa vào thiêu đốt hơn 1.000 năm thọ mệnh Phá Phong gia, lúc này đang cố gắng đem trong cơ thể sôi trào huyết dịch làm lại áp chế. Sử dụng qua đốt huyết đại pháp phía sau, từ bên ngoài nhìn vào Bình Phàm thái dương toát ra tóc bạc. Trước đây thoạt nhìn 20 vài tuổi tuổi tác, lúc này nhìn qua hoàn toàn giống như một cái 40 tuổi đại thúc. Đương nhiên đây cũng tính là phù hợp lúc này thân phận của hắn rồi. Người lính kia nhìn Bình Phàm xem, lúc này hắn thấy là một đôi tinh mắt đỏ, một đôi lóe ra yêu dị hồng quang. Ngoặc kép, quỷ nha. Bình Phàm vẻ ngoài tướng sĩ binh sợ đến té chạy ra ngoài, vừa chạy một bên kêu quỷ đói đi ra. Khi Bình Phàm làm lại đem trong cơ thể sôi trào khí huyết sau khi áp chế, Bình Phàm lại khôi phục được cái kia thoạt nhìn hiền lành lịch sự dáng vẻ. Lúc này vậy hoa dâm thái dương ngược lại càng thể hiện ra một thành thục mị lực. Trên một giây vẫn là hiền lành lịch sự, một giây kế tiếp Bình Phàm liền tản mát ra cường liệt khí thế. Khí thế kia kiêng nghĩ thiên địa, cho dù cách một vùng biển, vẫn có thể cảm giác được vậy ngút trời khí thế. Hắn ở tuyên cáo, ngũ lão tinh ta đi ra, các ngươi chờ đó cho ta. Lúc này xa ở Mariezoa, ngũ lão tinh chính đang làm bỗng nhiên công lão đại nhíu chân mày lại, phát ra thở dài một tiếng. Ai, hắn vậy mà chính mình phá phong ra, lần triệt để không còn cách nào điều hòa. Đồng ngũ lão tinh còn lại vài cái cũng đều cảm nhận được vậy ngút trời khí thế. Đang ở nhà giữa cùng bị bệnh liệt giường phụ thân gáp, đột nhiên cảm thụ được khí thế loại này phía sau, hài lòng vui vẻ, ta cũng biết hắn không có việc gì, xứng đáng giống ta, gáp đều e ngại người, sao lại thế dễ dàng như vậy liền ngủ. Lúc này đang ở ra ngoài công không? Cảm thụ được vậy ngút trời khí thế, vô ý thức gãi đầu một cái. Thực sự là buồn người. Nên giải thích thế nào đây? Lúc này Gáp đang ở cho cha mớm thuốc. Phụ thân ngài chịu chút. Thế nhưng Gáp vậy ngốc dáng vẻ. Cuối cùng vẫn là Long tướng hít thuốc cầm tới. Muốn nói Dragon, cũng có lẽ là bởi vì Bình Phàm xuất hiện. Tiểu tử này hiện tại hoàn toàn không có nguyên lấy vậy một đầu óc tâm tư dáng vẻ. Dù sao người nào nói lên Gáp như vậy cái phụ thân, hoặc là biến thành tùy tiện, hoặc là đầy sau đầu tâm tư. Phạm vi kéo hội nhiều năm như vậy ngược lại theo Bình Phàm thời gian lâu nhất. Bình Phàm đối với nhưng Dragon là dốc hết rồi tâm huyết. Dragon biểu hiện một lần nhượng Bình Phàm cho là hắn sẽ không lại đi ở xa tới đường xưa rồi. Thế nhưng vận mệnh là huyền ảo như vậy. Ở không lâu sau, Dragon bởi vì một lần nhiệm vụ, vẫn là nảy mầm nguyên lấy ý niệm trong đầu. Bình Phàm trước tiên đuổi trở về trong nhà. đang ở Uy Dược Long cảm thấy có người đang phát chính mình. Nhìn lại dĩ nhiên là nhị bá. Xịt, Bình Phàm làm ra cái nhỏ giọng động tác. Lặng lẽ đem hít thuốc từ Long trong tay tiếp nhận đi. Đang ở uống thuốc đại bá đột nhiên cảm thấy không bình thường. Mở mắt thấy được hắn chờ đợi đã lâu Bình Phàm. Tuy là Bình Phàm thoạt nhìn lão đi một tí, thế nhưng cái kia khỏa treo tâm rốt cục buông xuống. Đại bá ở Bình Phàm trong ấn tượng vẫn là cái loại này, rất có tư tưởng, nhưng lại không mất nho nhã nam tử. Đại bá cả đời đều ở đây vì gia tộc vất vả. Tuy là hiện tại tương gia tộc trọng trách giao cho trên người Bình Phàm, thế nhưng bây giờ nghĩ lại, Bình Phàm người gia chủ này làm rất không hợp cách. Bình Phàm một mực nằm ở mất tích trạng thái. Từ bên ngoài tiến đến gáp, chứng kiến đầu giường Bình Phàm, một quyền đánh tới Bình Phàm trên đầu. Nửa năm này ngươi đã đi đâu? Bình Phàm ôm con mắt đỏ bừng gáp. Không sao, tất cả đều đi qua. Vài ngày sau đại bá vẫn là đi. Bất quá hắn đi rất an tường. Trước khi đi cuối cùng hy vọng, Bình Phàm có thể chiếu cố tốt cái nhà này. Bình Phàm cũng phát thệ, nhất định phải làm một cái ở nhà nam nhân tốt. Đại bá ở một đại gia đình thành viên nhìn theo dưới ly khai, cũng kết thúc hắn truyền kỳ trọn đời. Ca ca, người luôn luôn vừa chết, người nói chúng ta thật sống bao lâu? Bình tĩnh nhìn đại bá qua đời, đột nhiên có chút rồi cảm khái. Đã sắp 30, Bình Tĩnh tuy là còn không có con, thế nhưng phụ mẫu đã vì hắn cùng Lưu Tĩnh hôn sự lo liệu. Dùng phụ thân mà nói, ca ca ngươi chúng ta không quản được. Ngươi lập tức cho ta thành thân. Trong vòng một năm ta muốn gặp được cháu của ta. Sống bao lâu? Cái này không có đáp án. Có lẽ là ngày mai. Tổng chi toàn bộ đông đảo chúng sinh, không đều là đang cố gắng dẫy dụa sao? Chỉ vì sống sót, tựa như cái này tầm bổ chúng ta đại địa. Nó cũng có tánh mạng hắn. Đột nhiên Bình Phàm dường như hiểu cái gì, nhưng lại hảo như cái gì cũng không nghĩ thông. Đến cùng là cái gì chứ? Quên đi, Bình Phàm đối với mấy cái này từ không bắt buộc. Xe đến trước núi ắt có đường. Ngày thứ hai vốn là muốn đi trước tìm không tính sổ Bình Phàm, bị phá bỏ qua cái ý niệm này. Bị phụ thân hắn nắm bắt nhẹ đóa, cầm phụ mẫu chuẩn bị xong lễ vật, đưa đến Lưu Tĩnh nhà đi cầu hôn. Nếu không phải là xem ở Bình Tĩnh mặt mũi, Lưu Thiên kia liên kiến Bình Phàm mặt đều rất trắc trở. Nói đến Lưu Thiên kia cũng rất không may, chẳng những phải tội Thiên Long Nhân, liên Bình Phàm cũng không định gặp hắn. Đều sắp 60 người, hiện tại chỉ có thể dựa vào hải quân trợ cấp sống qua. Nếu như không phải lúc Bình Tĩnh thường tiếp ứng, sợ rằng liên quần đảo Sa Bao đi nhà đều bị người chiếm đoạt. Bình Phàm mang theo đại đội nhân mã, nghênh ngang đi hướng trong nhà Lưu Tĩnh. Lúc này nhận được tin tức Lưu Thiên sớm sẽ chờ tại của nhà. Theo thanh âm, đại đội nhân mã nghênh ngang đi tới Lưu Tĩnh liên cửa. Dọc theo đường đi dẫn phát rồi toàn bộ trên đảo cư dân nhiệt nghị. Có người còn tưởng rằng lại là Thiên Long Nhân xuất hành rồi, sợ phải mau trốn đi. Chứng kiến Bình Phàm đến, Lưu Thiên nhanh chóng đường băng trước mặt Bình Phàm. Đại nhân ngài tới. Một gương mặt già nua cười giống như cúc hoa. Bình Phàm nhìn hắn một cái, gật đầu sải bước đi đi vào. Lưu Tĩnh nhà không lớn, tiêu chuẩn sĩ quan cấp giáo nơi ở. Đương nhiên ở quần đảo Sa Bao đi cái chỗ này mà nói, cũng là không tệ địa phương. Đi tới phòng trong bỗng nhiên Lưu Thiên phát thông lập tức quỳ xuống ở trước mặt Bình Phàm. Tấu chương hết, vẫn còn ở tìm Hải Tặc Vương Chi Bình Phàm nhân sinh tiểu thuyết miễn phí Baidu trực tiếp thăm dò. Xem duyệt 15 lực có tiểu thuyết hấp dẫn miễn phí thấy. Xem duyệt đặc sắc, bằng xem duyệt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.